Xin chào mọi người. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn team BMD nha. Sáng nay Ad nhận được 500 của bạn rồi. Bạn nói là cứ mỗi tháng là ủng hộ kênh 500 để xây dựng kênh. Chân thành cảm ơn team BMD rất nhiều. Cảm ơn bạn. Rồi Ad cảm ơn bạn Ngọc Đại Trần, hội viên VIP group YouTube. Đã hết tháng hội viên rồi đăng ký lại ủng hộ Ad. Cảm ơn Ngọc Đại Trần rất nhiều, cảm ơn bạn. Rồi bạn Châu Phước Trần, bạn cũng hết tháng hội viên trên YouTube, đăng ký lại ủng hộ app. Cảm ơn Châu Phước Trần rất nhiều, cảm ơn mọi người. Ma Hoàng, Trác Nhất Phàm, tập 376. Thượng Quan Khinh Yến thở dài, đã một năm rồi, cha ta cùng ba vị cung phụng đã nghĩ cách giải ấn, lại không thấy có gì khởi sắc. Phòng ấn thuật của đối phương mười phần quỷ dị lợi hại, hoàn toàn tìm không thấy chỗ đột phá, cho nên ta muốn mời Mộ Dung Đại Ca xuất thủ xem có thể giúp cha ta chút sức lực hay không. Mộ Dung Điệp ngưng trọng nhíu lông mày, nghe đến việc này hắn cứng đờ người, qua một hồi lâu mới thở ra một hơi, cuối cùng hét lớn: "Hồ đồ, Thượng Quan huynh thật sự quá hồ đồ, đại sự như thế đó có phải là chuyện của riêng Đông Châu còn tận lực giấu chúng ta sao? Bất Bại Kiếm Tôn là nhân vật lợi hại như thế nào? Nếu không có Trùng Thiên Kiếm tương trợ, sao mà cả nổi hắn chứ? Cũng may là ngươi kịp thời nói với đại ca việc này, nếu không nhỡ lão quái vật kia đánh tới, cần thần kiếm ba châu hợp lực, các ngươi mới nói cho chúng ta biết, Trùng Thiên Kiếm không thể dùng, chẳng phải là hỏng hết cả đại sự sao?" Trường Thanh, ngươi đi thông báo phụ thân ngươi, ngay lập tức đi tìm lão già Thượng Quan Phi Hùng kia, chúng ta cùng hợp lực phá ấn. Tuyết Nhi, chúng ta lập tức đến chỗ Thượng Quan Phi Hùng xem tình hình phòng ấn thế nào rồi. Hay à, lão già này lại sao lại hồ đồ như vậy chứ? Vì chú Thế Dịch suýt nữa đã làm hỏng hết cả đại sự, vứt mẹ cái mặt đi cho lành. Mộ Dung Địch tức giận hùng hùng hổ hổ nói ra, ngay sau đó vội đi đến chỗ cao tầng Thượng Quan gia. Mộ Dung Tích cũng nghiêm mặt vội vàng đuổi theo. Từ khi thần kiếm Tây Châu bị Đan Thanh Sinh đoạt đi, thứ có thể giúp bọn họ đối phó Bất Bại Kiếm Tôn là ba thanh kiếm còn lại, nhưng nếu ba thanh kiếm thần lại thiếu mất một thanh nữa, chỉ sợ sẽ rất khó khăn ngăn lại lão yêu quái kia. Dù sao lão quái vật kia ngoài trừ thực lực bản thân cường hãn, trong tay lại cũng còn có một thanh thần binh trấn châu. Âu Dương Thượng Thanh ngơ ngác, sau đó chạy lại nói ra: "Mộ Dung Đại Ca, tông chủ còn muốn ta đi làm việc, chẳng phải chỉ là xác minh nhân vật khả nghi thôi sao? Lúc nào mà chẳng được chứ? Bây giờ giải quyết xong phong ấn Trùng Thiên Kiếm mới là quan trọng nhất. Nhanh đi thông báo cha ngươi đi." Mộ Dung Điệp oán hận hét lớn, ngay sau đó là nhấc chân xông thẳng tới chân trời. Âu Dương Trường Thanh vội vã gật đầu, vội vàng chạy trở về. Tất cả mọi người vừa đi, chỉ còn lại có Thượng Quan Khinh Yến yên tĩnh đứng lại nơi đây. Hai mắt Châu đã tới đã lui, rồi Thượng Quan Khinh Yến cũng nhấc chân xuất phát, có điều phương hướng nàng tiến lên lại là khác mọi người. "Phụ thân, xin lỗi, nữ nhi không có cách nào, chỉ có thể lấy ngài ra làm bia đỡ đạn. Ta phải tranh thủ thời gian thông báo cho người ta, nếu không hắn sẽ bại lộ mất." Ở một phương khác, Trác Phàm từ khi rời đi hòn đảo nhỏ kia vẫn toàn lực bay đi, một đường nghe ngóng, cuối cùng trên hòn đảo nổi tìm tới đoàn người mình cần tìm. Đây là một khuôn viên nhỏ độc lập, hoàn cảnh thanh u, thỉnh thoảng từng trận gió biển thổi qua làm cho người ta sảng khoái tinh thần. Không có công phu để ý tới cảnh trí nhàn nhã, Trác Phàm vừa tiến vào khu nhà nhỏ này thì đi thẳng tới cánh cửa lớn nhất trước mắt, sau đó gõ vài cái, từ trong truyền ra một giọng nói cẩn thận chặt chẽ: "Ai vậy?" Trác Phàm nhìn hai bên thấy không có người mới hạ giọng nói: "Là ta, tiền quân sự qua các ngươi đây." Két, cánh cửa bị đẩy ra, lộ ra một khe hở đủ cho một người ra vào, một cái đầu trâu mặt ngựa trò ra. Thấy thật sự là Trác Phàm mới vui vẻ mở hoàn toàn cánh cửa ra cùng nghìn lão đại trở về. Không nhiều lời, Trác Phàm vội vã đi vào, sau đó ầm một tiếng đóng cửa lại, tỉ mỉ dò xét gian phòng này, còn có tất cả mọi người không thiếu một ai. "Thế nào, không có xảy ra chuyện gì chứ?" "Chúng ta cũng không có gì, ngươi bị Lăng Vân Thiên gọi đến hỏi, không biết lộ ra gì không?" Bách Lý Ngự Vũ duỗi người một cái cười nói. Ngay vậy Trác Phàm trầm mặt xuống, im lặng không nói gì. Bách Lý Ngự Vũ cực kỳ sững sờ, ngay sau đó bật cười: "Thế nào, còn thực sự lòi cái đuôi ra sao? Thấy ngươi bình thường khôn khéo, là tổ tông nhà ta để có thể bị ngươi lừa gạt đến sửng sốt,

cũng khó thể chấn động mảy may. Nhìn biển lớn mênh mông nơi xa, Trác Phàm suy nghĩ một hồi rồi nói: theo như các người nói, cái chỗ này còn cách biệt giữa Hải Yêu và Hải Minh Tông. Nếu ta muốn từ nơi này tiến vào chỗ sâu đại hải tìm Hải Yêu thì nhất định phải phá kết giới này mới được, đúng không? Tuy là như thế, thế nhưng mà một gã hộ vệ nhướng mày đầy sâu xa: kết giới mạnh như thế, đừng nói là chúng ta, sợ là Bách Lý Ngự Thiên cũng khó có khả năng. Nhưng mà hắn chưa nói xong, từng tiếng ho nhẹ chợt vang lên, quay đầu nhìn liền và đối diện với ánh mắt băng lãnh của Bách Lý Ngự Vũ. Nói gì thì nói, đừng có mãi mang lão tổ tông ra so sánh, đây là bất kính với ông ấy. Người kia liền co rụt đầu lại, triệt để không dám lên tiếng nữa. Trác Phàm thản nhiên cười, trong mắt lóe lên tinh mang, chậm chậm nói: đã như vậy, xem ra chúng ta chỉ có thể trộm ra phong thiên kiếm, hủy đi kết giới này. Cái gì, trộm phong thiên kiếm sao? Mọi người giật mình. Một người hoảng hốt nói ra: phong thiên kiếm mất, Hải Minh Tông sẽ lập tức phát giác được, toàn tông nhân mã xuất động truy bắt chúng ta, chúng ta chắc chắn cũng khó thoát. Trác Phàm khinh thường bĩu môi: đuổi bắt thì đuổi bắt, không phải là các ngươi sợ cái gì? Toán đại cầm được phong thiên kiếm, ta sẽ lập tức vượt qua biển đi tìm Hải Yêu. Bọn họ có gan truy đuổi thì cùng ta đi gặp con Hải Yêu kia. Còn các ngươi, thời dịp loạn mà đào tẩu, lần này nhiệm vụ của các ngươi coi như được hoàn thành. Tiên sinh, vô luận là Hải Yêu hay là Hải Minh Tông vây bắt đều vô cùng nguy hiểm, chẳng mấy ai mà sống nổi. Ngài... Trác Phàm quát tay chặn lại, không cho mọi người la hét. Trong mắt lóe lên một tia lãnh mang, bình tĩnh nói: quyết định như vậy đi, phật tử mệnh lệnh. Vâng. Tuy có hơi do dự nhưng mọi người nhìn nhau thấy Trác Phàm kiên định như vậy, cũng như thế gật đầu thở dài. Cộc cộc cộc. Bỗng nhiên từng tiếng đập cửa gấp rút vang lên, mọi người liền trở nên khẩn trương. Sao lại có người đến chứ? Chỉ là một thương đồ nhỏ mà thôi, người của Hải Minh Tông hẳn là sẽ không ân cần như vậy mới đúng. Hay là chúng ta đã bại lộ, bỏ có hoài nghi? Tất cả mọi người khẩn trương, trên đầu chảy ra mồ hôi tinh mịn. Trác Phàm trầm ngâm một hồi, hét lớn: ai? Là ta, mở cửa nhanh lên. Một giọng nữ quen thuộc vang lên. Trác Phàm tròn tròn mắt một cái, chỉ biết thở dài: nha đầu này làm sao đến tận được đây chứ. Nói xong, Trác Phàm chậm chậm đi lên trước, mở cửa ra. Thời quan Nghị Yến liền hùng hùng hổ hổ xông vào, nhìn thấy thật sự là Trác Phàm liền vui vẻ nói ra: quả nhiên là ngươi, ta đoán không sai, ngươi còn thực sự dùng cái tên Tiền Phàm sao? Đúng vậy, sao ngươi lại tìm đến đây? Trác Phàm đầy cay đắng nói ra. Bọn người nhìn thấy hai người có vẻ quen biết mới dám thả lỏng, xem ra là bạn không phải là địch. Bách Lý Ngự Vũ còn cười nhạo, chân trọng nói ra: họ Tiền kia cứ thật đúng là phong lưu khắp nơi, chỗ nào cũng có thể chạm mặt người tình, thật phục ngươi mà. Thưa Hoàng Kỳ Yến nghe vậy liền nhìn ra sau, thấy Bách Lý Ngự Vũ sững sờ hỏi: nàng là ai chứ? Trác Phàm trợn trắng mắt, thuận miệng nói: lão mụ tử trong thương đội mà, chuyên làm mấy chuyện may may vá vá hoặc là trông trẻ mà thôi. Bách Lý Ngự Vũ nghe thấy vậy, sắc mặt liền hiện lên vẻ giận dữ, giơ cao quyền đầu, quả nên gầm lên: ngươi mới là lão mụ tử đó, còn dám làm xấu uy danh lão đường, cẩn thận ta đánh ngươi đó. Tôi có người Yến mang ánh mắt hồ nghi hai người, nhưng nàng không thể tò mò nhiều, mấy chuyện quá khẩn cấp, có thể vội vàng nói ra: cổ tiên sinh, ngươi có phiền toái rồi, hình như Lan Tông Chủ có nghi ngờ ngươi. Bây giờ đang phái đệ tử để nhất Bắc Châu, Âu Dương Đường Thanh đến tra hỏi ngươi, ngươi phải có chừng đó. Cái gì, nhanh như vậy sao? Trác Phàm trầm mặt xuống. Anh là biết biểu hiện lúc trước của mình có khả năng lộ ra sơ hở cho lão đầu kia, nhưng vạn lần không ngờ tới lão giáo hỏa này nhìn bề ngoài ôn tồn lễ độ lại nhanh chóng quyết đoán như thế. Xem ra trước lần thẩm tra cuối cùng mà họ cũng phải tăng thêm tốc độ rồi. Thưa Phật Yến lại oán trách nhắc nhở: còn nữa, làm sao ngươi còn chọc tới Nam Châu Mộ Dung Địch về chứ? Mộ Dung tỷ tỷ cùng Mộ Dung đại ca cũng đang tìm ngươi, may mà khi đó ngươi phong ấn kiếm đinh trùng tiên kiếm rồi. Ta nói bọn họ, bọn họ mới lập tức đi giúp cha ta phá ấn, nếu không bọn họ cũng sẽ tới đây. Bọn họ mà đến lại thêm cả Âu Dương Trường Thanh, người sẽ lậu mất. Trác Phàm chấn động, một trái tim gấp gáp nhảy lên, sau lưng đã bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp. Không chỉ là Lan Tông Chủ muốn tra rõ về anh, đến cả Mộ Dung Địch cũng muốn đến sao? Nguy hiểm thật đó. Huynh mời bọn họ từng gặp anh một lần, nếu mà đến đây anh đâu có thời gian hành động, ngay lập tức sẽ bị bại lộ, bị bắt lại. Trước đó anh còn muốn làm một thương đội bình thường để thâm nhập vào tâm môn, cần phải ẩn tàng một khoảng thời gian đợi thăm dò cho rõ ràng mới lên được kế sách hoạt động vẹn toàn. Nhưng bây giờ xem ra là không thể nào, nguy cơ khắp nơi như thế này, ở lại đây thêm một khắc thì thêm một phần nguy hiểm.

Hắn chỉ có thể cười gượng, ha, đứa nhỏ này sao tùy tiện mắng chửi người như vậy chứ, gia giáo đâu rồi? Trác Phàm cũng gượng cười bồi tội, ai ngài đừng nóng giận, nàng bị ta làm hư, ngài tuyệt đối đừng để ý tới, ha ha. Ngay sau đó còn trợn mắt giận dữ nhìn Tất Nhi quát lên, ai cho ngươi chạy ra đây, nói nàng vớ vẩn, còn có mau quay vào phòng. Tất Nhi giận dữ hừ một tiếng, lại trở vào trong phòng. Trước khi đi, Bách Lý Ngự Vũ còn vụng trộm dựng thẳng lên ngón tay cái cho nàng. Âu Dương Triều Thanh hít một hơi, trong lòng đầy phiền muộn. Hắn đến tra những người này, còn chưa nói được hai câu đã bị một đứa trẻ mắng cho ngu cả đầu. Chẳng lẽ đứa nhỏ này mới là nhân vật khả nghi sao, nên chạy ra cố ý làm rối sao? Không thể nào, Tiểu Hà Nhi thì biết cái gì chứ. Âu Dương Triều Thanh hoàn toàn không để trong lòng, qua một trận ồn nào cũng từ bỏ dây dưa vấn đề phu phụ hai người Trác Phàm, là chuẩn bị tìm hiểu từ hướng khác. Nhưng hắn chưa kịp mở miệng, một tiếng gầm thét quen tai lại truyền đến từ ngoài phòng. Âu Dương Trường Thanh, ngươi đi ra đây cho ta, hôm qua thì thí vẫn chưa xong đâu. À, giọng nói này rất quen thuộc đó nha, là ai vậy chứ? Trác Phàm nghi hoặc nghĩ. Âu Dương Trường Thanh lại trợn mắt một cái, kéo lên thân thể lười nhác đi ra ngoài. Vì mà tốt xấu gì ngươi cũng là nhân vật tai to mặt lớn trong thế hệ trẻ tuổi Tây Châu, hôm qua bổn công tử giáo huấn ngươi còn chưa đủ sao, ngươi thế mà còn dám mặt dày mày dạn tới tìm tới cửa chứ? Giọng nói kia lại gầm lên, nộ khí trùng thiên. Bớt nói nhảm, chỉ đánh với ta một trận mà thôi, còn dám xưng đệ nhất Nam Châu sao? Đã vững vàng dẫm cả Tây Châu dưới chân, ngươi thực sự không biết xấu hổ. Trác Phàm giật mình thì thào nghĩ, vì mà bò cũng tới sao, hỏng bét rồi, bọn họ biết ta mà, không thể bọn họ trông thấy ta được. Người ta đây, Trác Phàm ngưng trọng nhìn về phía người khác, chỉ mặt mình, lại chỉ bên ngoài hơi lắc đầu. Mọi người lại chỉ nhún vai, không biết nên làm thế nào cho phải. Cách đó không xa, Âu Dương Trường Thanh hiển nhiên không chú ý tới biểu hiện khác thường lúc này của Trác Phàm, vì còn đang bệnh đấu khẩu với Viêm Ma ở bên ngoài. Cái gì? Bây giờ ngươi nói ta đánh bại ngươi, không phải là đánh bại Tây Châu sao? Hôm qua ta hỏi ngươi có thể đại biểu Tây Châu ứng chiến hay không? Ngươi liền vênh váo tự đắc khoe, ngươi chính là người mạnh nhất Tây Châu, ngươi bại rồi bây giờ ngươi mới nói ngươi không thể đại biểu Tây Châu là sao? Vậy thì có sao? Viêm Ma bĩu môi, Viêm Ma không chút phật lòng nói ra, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Nhân sinh có thể đối chiến một trận oanh oanh liệt liệt, có thể ngộ nhưng không thể cầu, đã ta gặp được sao lại tùy tiện buông tha chứ? Dù sao sớm muộn gì ta biết ta sẽ là đệ nhất Tây Châu trà đủ rồi, ai mà ngờ ngươi đường đường nhi tử đệ nhất dân Bắc Châu thế mà thắng một trận, đã dám danh xưng đánh thắng Tây Châu, quả thật là vô sĩ đến cùng cực. Em gái ngươi, ngươi mới vô sĩ, khoác lác gạt ta. Âu Dương Trường Thanh không còn gì để nói,